chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm, anh muốn em. Chương 261, Hạo Hiên, em xin anh. Góc truyện audio.com. Ánh mắt tôi sắc bén giống như nhuộm độc chủy thủ, khoét cắt gần như lộ từng tấc thịt. Quan Lập Thành định mua chuộc cô, mồi như anh ấy đưa ra cũng rất động lòng, cô không giống Lỗ Minh Nguyệt, cô ta yêu Trương Thành Nam không cầu không hối, cô ta không so đo danh phận, không quan trọng tiền tài, nếu như cô ta coi trọng những thứ đó, sẽ không biết anh ấy không cho mà còn lãng phí nhiều năm thanh xuân chê y người anh ấy như vậy. Cô càng khác Trần Trang, cô ta vì Trương Thành Nam thỉnh thoảng nhớ lại cảm, ca yêu ta si ết, không tiếc làm quan lớn chiếm của riêng, cô ta dâng đầy lòng nhiệt tình cho anh ấy. Mà cô thời gian 5 năm ở Đông Bắc nỗ lực ít nhất là người phụ nữ tham lam vô độ. Cô biết cái gì, Tưởng Lan quá khích túm tay áo tôi, kéo tôi vào sát ngực cô ta. Tôi không ầm ĩ, an phận thủ thường, bọn họ hỗ trợ nhau tranh đoạt hãm hại tôi bị chèn ép, bị xa lánh, bị hãm hại. Ngay cả bảo mẫu với lái xe cũng không để người thất sủng như tôi vào mắt, thế nhân thấy tôi vô dụng, tôi có khả năng trốn thoát cực cao, chỉ muốn bình ổn sống qua ngày, bọn họ không thoải mái, chạy tới bắt tôi chút giận, cảm giác bị nhấn vào bồn cầu, giống thằng hề bất lực bị trêu đùa, cô từng bị rồi sao? Trình Bảo Ái, đương nhiên là cô không có rồi, cô đắc ý lắm mà. Hoa Khôi đứng đầu ba tỉnh Đông Bắc, tình nhân của Thẩm Hạo Hiên, vợ của Quan Lập Thành, đoạn thời gian không bằng xúc vật cách xa cô rất nhiều. Cô sai rồi, tôi phớt lờ sự dã man hận không thể bóp chết tôi của cô ta. Bọn họ càng không chấp nhận đối phương, càng dây dưa dữ dội, ghen tị đến tận xương tùy. Tưởng Lan, cô không quan tâm anh ấy. Cô lại đòi quá nhiều, danh phận, lợi ích, vinh quang. Cô không chỉ ích kỷ còn có tâm kế rất sâu. Cô am hiểu nhẫn nhịn, tùy thời phát lực, cô thông minh hơn so với bọn họ, không hiền sơn không lộ thủy đưa bọn họ xuống hoàng tuyền, dù cô không có năng lực mượn tôi diệt trừ, nhưng cũng dựa vào vinh dự của tôi, dựng sân khấu kịch ngồi yên xem hổ đấu. Tưởng Lan buông lỏng hành động kiềm chế tôi đào thế khách thành chủ chế trụ cô ta hoảng sợ khẽ giật mình. Băng ghi hình Trần Trang phục vụ người nổi tiếng 8-9 phần là do cô quay. Ở Long Giang với Cát Lâm, tôi với cô quen biết lác đác không có hai ba mặt, cô keo kiệt trước sau như một, vừa không ung dung hòa hoa phú quý như Lỗ Minh Nguyệt, cũng không tô son chát phần vàng bạc như Trần Trang, Trương Thành Nam không để có thiệt thòi tiền của cô đâu. Đốt lót cho vệ sĩ thân tín của mấy người họ, Thẩm Hạo Hiên phái Lỗ Minh Nguyệt làm nội ứng, hoàn toàn chính xác, Trương Thành Nam khôn khéo, kế chống địch bằng lối lị giản không lừa được anh ấy. Vậy Thẩm Hạo Hiên kia ngu xuẩn sao? Anh ta công khai đến nhà, phân tích mục đích của anh ta xem. Lỗ Minh Nguyệt cũng là dùng trăm phương ngàn kế để lừa gạt. Thần sắc của tôi bình tĩnh khua khua hoa tải. Trương Thành Nam là một thân heroin, cũng phải mất thời gian Lỗ Minh Nguyệt mới nghiện, không phải 10 ngày nửa tháng cô ta đã ngã theo tôi được biết, vào cuối năm thứ hai, cô ta phản bội Thẩm Hạo Hiên. Cũng vào nửa đầu năm sau Trương Thành Nam hiểu rõ lai lịch của cô ta. Tưởng Lan, là cô lật tẩy sao? Tôi chém đỉnh chặt sắt ngay thẳng lưu loát đầm tại chỗ đau của cô ta, thái dương cô ta nổi lên gần xanh nhàn nhạt. Tôi theo Trương Thành Nam 5 năm, cô mới xuống biển 5 năm, cô đổi vô số kim chủ, cô có biết tôi khổ không? Đúng, góc truyện audio.com, tình yêu của tôi tràn ngập tì vết, Lỗ Minh Nguyệt vĩ đại, Trần Trang vĩ đại, tôi giả dối độc địa. Tôi sinh ra thì đã ác độc sao? Là hiện thực ép tôi, cô ta dùng bàn tay trống không khác vỗ vào gò má tôi. Quan Lập Thành bày cho tôi kế bám lấy Trương Thành Nam giả làm bạn gái tiếp quản chuyện làm ăn của 1902, không cho phép tổn thương cô, nhưng tùy ý ức hát yêu ta pê cô, anh ấy cho rằng tôi ngốc sao? Sao tôi lại không đoán ra ý đồ của anh ấy chứ, đây không phải tranh giành giữa tình nhân, mà biến tôi thành rễ để thể tội tẩy trắng oan nghiệt của cô. Từ đó Lauren rút khỏi vòng xoáy bão táp ở Macau, vận tiền xuyên tâm sẽ do Tưởng Lan tôi hứng chịu. Nằm mo gì, nhưng cô vẫn hoàn thành tâm nguyện của anh ấy. Đúng vậy đó, cô ta nở nụ cười nhạo chẳng thèm ngó tới tôi. Tôi là mật thám của Thẩm Quốc Minh, mê hoặc Quan Lập Thành, làm sao không nghe phân phó của ông ta. Lật đổ Trương Thành Nam, để anh ta tin tưởng tôi chỉ là một người tình nhân tầm thường, có bản năng đố kỵ với bụng dạ hẹp hòi của phụ nữ, tôi quả nhu thuận thuần phục nhẫn nhục chịu đựng, không bị lộ tẩy mà. Bây giờ cô mới tỉnh ngộ thì trễ rồi. Không trễ, tôi buông hai ngón tay bóp chặt cổ tay cô ta ra, đẩy vào góc tường, cô ta không có chút chuẩn bị nào bị đẩy đến lảo đảo đập vào khung cửa, hai người dương cung bạt kiểm đã quấy giày lộ ghế bao riêng 201. Trương Thành Nam vốn đang ung dung uống rượu ở cách đó nửa mét nhìn thấy tôi, sắc mặt của anh bằng nhiên thay đổi, vội vàng siết chặt cái lý chệ y tay. Tôi móc ra cao dao lưỡi cong luôn mang theo bên mình, thừa dịp cô ta chưa đứng vững, một bên nằm chặt mái tóc dài của cô ta, cánh tay vờn quanh đến cái cổ cắt lên cuống họng của cô ta. Chấm, đầu chọc thấy thể không do dự cấp tốc rút súng ra hướng về phía bốn tên cảnh sát trông coi tường lan, chiến trường chọn ngựa chiến, thân thủ tốt có thể lấy một địch trăm, một súng một đầu, đối với bốn cây súng kia đầu chọc không khỏi thể đơn lực bạc cậu ta tạo dáng chuẩn bị chống trả, nhân viên cảnh sát không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao con át chủ bài cũng vẫn còn nằm trong tay tôi. Mạc Lâm, đột nhiên bị giam cầm, Tưởng Lan bối rối luống cuống, tôi đánh đòn phủ đầu, chiếm được thế thượng phong điều khiển địch cho dù cô ta rất có bản lĩnh, cũng không thể cứu vãn. Cảnh sát trưởng Trịnh nghe cô ta kêu dê y, trong nháy mắt liếc nhìn cửa, bốn mắt giao nhau, giật nảy cả mình, tôi im hơi lặng tiếng ấn mũi dao càng sâu hơn, từng giọt máu đỏ rõ ràng rơi xuống, tôi hung hăng ngang ngược mở miệng. Cảnh sát trưởng Trịnh, nhân tình của anh nhớ nhung sự an nguy của anh, đặt mình vào nguy hiểm cùng anh cùng chung hoạn nạn, đừng cô phụ sự chân thành của cô ta nha. Mạc Lâm, Tưởng Lan đưa tay tìm kiếm chí của anh ta, cô ta sụp đổ, chê ý gương mặt là nét mặt sợ chết, cô ta hiểu được lòng tôi độc ác tàn nhẫn, thật sự khó tránh khỏi việc đâm chết cô ta. Đáng tiếc cô ta nào đầu sờ được, bọn họ cách xa nhau mấy chục mét, dường như có ngôi mộ lửa, hay một vũng nước chắn ngang. Tưởng Lan đã lộ ra nguyên hình, Trương Thành Nam mãi mãi không giữ lại phản đồ, cô ta chỉ có thể níu kéo cảnh sát trưởng Trịnh cầu một chút hy vọng sống. Tôi được giác ngộ, lý do cô ta không phá thai là gì? Đây là bảo mệnh của cô ta, là thẻ đánh bạc bảo đảm vinh hoa lợi lộc. Bằng đạo hạnh mưu tính sâu xa của Tưởng Lan, cô ta dám vứt bỏ toàn bộ, đặt cược vào cảnh sát trưởng Trịnh chắc hẳn là đã nắm thóp rồi. Gocchuyenaudio.com Cảnh sát trưởng Trịnh ăn ngon uống tốt, anh ta có dự định qua sông chặt đứt cầu, như vậy người phụ nữ đi đến bước đường cùng kia, sẽ nhanh chóng mất cả chì lẫn chài. Tôi mỉm cười kéo cò súng, con người của cảnh sát trưởng Trịnh trợn lên, chạy thẳng đến hành lang gấp khúc, lại bỗng nhiên ý thức được không thể chọc giận tôi, toàn bộ thân thể của anh ta cứng ngắc còng lưng. Cô Lauren, cảnh sát trưởng Trịnh, tôi không bắt buộc anh lui quân, tôi biết anh không làm chủ được, tôi muốn câu nói của hai người. Anh cho thì tôi sẽ bỏ dao xuống, con đường phía trước chúng ta ai đi đường nấy, không cho thì. Tôi dùng mũi dao nâng cắm Tưởng Lan lên, tùy ý phát họa dưới da thịt trắng nõn của cô ta, một lát sau có đầy rẫy vết thương, bừa bộn không chịu nổi. Cảnh sát trưởng Trịnh bạn gái của anh ngủ với anh Nam rất tiêu sái làm mất mặt anh mà. Anh thích cũng tốt, chán ghét cũng được, cô tưởng là một tiếp thuốc cao da chó, anh không vung được. Cô ta có giá trị với tác dụng của cô ta, người sống cùng tử thi, cảnh sát trưởng Trịnh có khát vọng và hoài bão, đã lựa chọn cái cũ. Huống chi, tôi liếc qua bụng dưới của cô ta. Đứa con này anh không thèm sao? Hai tay cảnh sát trưởng Trịnh lắc lư trong hư không? Cô Lauren phía chê y giam giữ ông chủ Trương, không có nói ra chuyện của cô đến hay đi, biên giới Ma Cao có thể lui tự nhiên, ngay cả kiểm tra cửa này cũng vì cô mà bớt đi đó. Tàu ngầm buôn lậu ma túy tình thế xác thực bên Đông Bắc nắm giữ sao? Tôi không có trả lời, đi thẳng vào vấn đề hỏi câu này, cảnh sát trưởng Trịnh sững sờ, anh ta ấp úng, lại nói không rõ. Cô Lauren, cô đừng làm khó tôi. Quan trường kiếm cơm, muốn bảo trụ mũ, nhất định phải hao tổn tâm cơ, quan lớn nửa cấp đè chết người, ai không có nỗi khổ tâm chứ. 1902 xử trí như thế nào, anh Nam sẽ chết sao? Cảnh sát trưởng Trịnh không trả lời thẳng thắn, tôi không nhận được thông báo tiếp theo, có lẽ nhân vật ở phía chê y đang chờ cái gì? Điểm này tôi không biết rõ tình hình, bản thân cô Lauren ở trong đó, cô hiểu rõ hơn tôi mà. Tôi liếc mắt ra hiệu, đầu chọc nổ 3 phát súng liên tục, trong 4 tên nhân viên cảnh sát có 3 tên bị bắn quỳ rạp xuống đất, cậu ta chợt giật giật vạt áo của tôi, hạ giọng bên tai tôi. Chị dâu, một màn này đủ dằn mặt Trịnh Mạc Lâm rồi, anh ta không có dũng cảm che giấu bí mật đầu, Thẩm Quốc Minh là phiền phức hàng đầu, đồn cảnh sát của Ma Cao sợ ông ta sẽ ra chiêu tiếp theo. Tôi hậm hực thu dao, Tưởng Lan thật sự bị dọa cho phát sợ, cô ta run rẩy ngã vào trong ngực tên kia, nhân viên cảnh sát khỏe mạnh không có việc gì kia tay đè chặt phần bụng, dáng vẻ chưa tình hồn trắng bệch. Cảnh sát trưởng Trịnh, nổ 1902 phế đi một nửa, tôi muốn mỗi hạt gạch ngói đều còn nguyên. Trong một tuần anh sẽ tiếp nhận lệnh rút quân toàn bộ, đến lúc đó đồn cảnh sát giam cầm anh Nam, lăng trì thế nào, còn thế nào. Tôi hung hăng ném dao găm xuống sàn một cái, không người nào dám chặn đường tôi ở trước mặt bao người, dẫn theo đầu chọc nghênh ngang rời đi. Thẩm Quốc Minh giáng lâm khiến Ma Cao hoàn toàn thay đổi, nó là một đầm lầy hắc ám đứng yên, gió êm sóng lặng, nội bộ gió nổi mây phun, con mồi vào cửa, liền lật quấy nuốt chừng. Phật nói nhất niệm thiên đường, nhưng thế gian mấy người tin Phật. Không chịu bỏ xuống đồ đao quyền quý, vui vẻ chịu đựng sống ở A Tỳ địa ngục đổi trả chém giết. Với cô gái tham luyến tình yêu mà nói, đó là vực sâu vạn kiếp bất phục, máu lạnh thương xót. Gocchuyenaudio.com Với đàn ông không phải là không dồn vào tử địa mà hậu sinh một buổi đánh cờ, phân thắng thua càn khôn. là đánh cực điên khùng, chưa từng cho là mình thua. Cầm lưỡi dao một kiếm đứt cổ, bị đánh tan thắng làm vua thua làm giặc. Trận chiến tranh đen trắng này, chung quy có người đánh đổi bằng sinh mạng mình. Tôi lệnh cho đầu chọc về trang viên trước liên lạc với Hồng Đào, thuật lại thế cục của cô ta ở Ma Cao, ủy thác cô ta đến quân khu của tỉnh Long Giang thông báo với Quan Lập Thành. Đầu chọc không hiểu mấu chốt của chuyện này, Quan Lập Thành đã mất đại thể, anh ta chưa dám chế trụ Thẩm Quốc Minh, tôi bảo cậu ta đừng hỏi nhiều, tôi tự có dụng ý của tôi. Sau khi đầu chọc rời đi, tôi gọi Văn Ba đi một chuyến đến toàn nhà của quân đội Úc đóng quân, chờ tin tức của tôi đuổi hết những tên đi theo tôi trong bóng tối, lái xe đến khách sạn Bồ Hồng. Thẩm Quốc Minh ngủ lại ở đây, biết người bạn tri kỷ của tổ tông thế nào cũng ở gần đây. Tôi nghe ngóng hai nhà ở cạnh khách sạn tinh cấp, nơi đây mọc lên một chuỗi sòng bạc san sát, danh tiếng của Trương Tam Gia và Lauren không khác gì giấy thông hành trong hắc đạo, không có việc gì mà không làm được. Tôi lấy được số phòng cụ thể, không ngừng không nghỉ chạy lên lầu, trực tiếp phá cửa mà vào. Trong phòng quang ảnh ảm đạm, sương mù đậm đặc tràn ngập lượn lờ, tổ tông mặc đồng phục viện trưởng viện kiểm sát ngồi cạnh cửa vị trí cửa sổ, một tay anh ta chạm vào xương nơi lông mày, đầu ngón tay lười biếng kẹp một điều xì gà, hững hờ đọc một chồng tư liệu nặng nề, mấy tên cấp dưới ngồi cách bàn báo cáo công vụ, như thể đánh vào lưng mình, tổ tông trở tay ném đi văn kiện kẹp nhựa plastic bay tứ tung nện lên cổ của một tên cầm đầu cấp dưới, còn chưa kịp che đã nghe một tiếng vang kinh thiên động địa do tôi đá cửa, bọn họ nhao nhao nhìn quanh. Tổ tông ngẩng đầu, anh ta vốn lơ đãng, đang muốn hạ thấp tôi ở phía ngược sáng gọi anh ta một câu, động tác ký tên của anh ta chợt trì trệ. Tôi gấp rút thở hào hền, cho em 10 phút, Thẩm Quốc Minh đuổi tận giết tuyệt. Trong lòng tổ tông hiểu rõ, sau khi tôi đến Ma Cao, đã mỗi người một ngã với anh ta, một mình tôi bằng lòng một mình đi tìm anh ta, cũng có chỗ cậu, anh ta lau sạch ngón tay nhiễm nét mực, xoa xoa không liên tục, cấp dưới thăm dò hỏi còn tiếp tục không. Anh ta trầm mặc một lúc, phất tay ra hiệu cho cấp dưới ở bên trong phòng tiếp khách giải tán hết, chỉ giữ lại hai sói. Anh ta giấu kín câu chuyện chăm chú nhìn tôi, trong đôi mắt của anh ta như nhìn thấu mọi thứ, tôi vốn dĩ không mở miệng được nhưng tôi không còn cách nào khác. Thẩm Quốc Minh lấy quan quyền tạo áp lực cảnh tự khống chế 1902. Chứng cứ thẩm vấn trong phòng công an ở tỉnh Hà Bắc của Đông Bắc, Trương Thành Nam ở Ma Cao từ đầu đến cuối vui vẻ sung sữa IG, sau khi tàu ngầm đổ bộ, vàng ở đất liền như gặp phải đại địch, 1902 thất bại, sinh ý trì trệ không tiến, lần này là thời cơ ngàn năm một thuở, bọn họ muốn đè chết Trương Thành Nam. Sắc mặt tổ tông cũng không dễ nhìn, hiện lên mấy phần hung ác nham hiểm. Tôi hít sâu một hơi, Hạo Hiên, em xin anh, bảo ái, anh ta trầm giọng cắt ngang tôi. Em có quên hay không, anh với anh ta là kẻ thù không đội trời chung. Em không, em hoàn toàn rõ ràng. Gocchuyenaudio.com. Tôi vội vàng lướt qua mép bàn, ngồi xổm ở dưới chân anh ta, nắm lấy tay của anh ta áp lên hai gò má lạnh buốt của mình, nhiệt độ trong lòng bàn tay của anh ta cực nóng, từng tia từng sợi đường vân càng nóng hổi, dường như thiêu đốt vào làn da yếu ớt của tôi. Hai mắt tôi đẫm lệ, thất hồn lạc phách nhìn anh ta. Hạo Hiên, em từng e ngại anh đánh chửi em, cũng oán trách anh đa tình, anh có nhiều tình nhân như vậy, bọn họ cùng em chia sẻ anh, tranh đoạt anh, em hy vọng anh chỉ thuộc về em, dù là nó không thực tế. Nhưng em chưa hề chất vấn anh là tiểu nhân thừa lúc vắng mà vào, dù cho Trương Thành Nam đúng thì anh cũng không phải. Một chiêu này của Thẩm Quốc Minh quá hèn hạ, ông ta không để ý đến mặt mũi của anh biết ông ta muốn cái gì. Hai sói sợ tổ tông nhất thời xúc động chọc vào mầm tai họa không thể cứu chữa, anh ta vội vàng khuyên nhủ. Anh Hiên, bí thư Thẩm đã bắt đầu phòng bị anh phải hợp ý, biểu hiện trung nghĩa cha con, nếu không thì sẽ phí công nhọc sức. Tổ tông không nói một lời, ngay cả hô hấp xoang mũi cũng lặng yên không một tiếng động, hồi lâu anh ta kéo lòng bàn tay của tôi ra, dùng lòng bàn tay tinh tế vuốt ve mặt của tôi, môi của tôi, anh ta như thế bí ẩn và dịu dàng một cách điên cuồng. Chúng ta đánh mất lẫn nhau rồi, trong câu chuyện xưa yêu hận biệt ly. Tôi vững vàng bám lên một sợi dây cuối cùng, khàn giọng cứu vãn, cứu rỗi trước khi hạ màn vùng. Cách chương.